Nhóc gây họa nhị đàn. Chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 36, Tư Chiêu cuối cùng cũng quay lại trường học. Chỉ còn vài ngày nữa là nghỉ đông. Cậu đành thức khuya làm bài tập bù. Cảm giác vẽ bài tập còn mệt hơn khóc. Dù nhỏ thuốc nhỏ mắt liên tục vẫn thấy khó chịu. Cậu hỏi bác sĩ có thể xin giấy miễn nộp bài không? Thái Sâm làm xong bài tập từ sớm, giúp cậu tô nền, còn cẩn thận hơn cả Tư Chiêu tự làm. Tư Chiêu vùi mặt vào chiếc khăn choàng xếp gọn, một lúc sau quay mặt qua hỏi Thái Sâm. Sao cậu không đến bệnh viện thăm tôi? Tôi chán lắm, Thái Sâm nói. Xin lỗi, cậu ấy luôn bận rộn với nhiều công việc bán thời gian. Chắc thiếu gia không hiểu được người nghèo bận gì suốt cả ngày. Mắt cậu không thoải mái thì nhắm lại đi. Tôi tô nền xong sẽ gọi. Xin lỗi cái gì chứ? Tư Chiêu. Hừ, một tiếng. Người cần xin lỗi tôi là kẻ khác. Ừ, Thái Sâm thấy Tư Chiêu gầy đi nhiều. Cổ tay lộ xương cả rồi. Chắc là cậu ấy chịu nhiều khổ sở lúc không gặp. Nhưng vì quá bận, cậu ấy chưa lần nào đến thăm Tư Chiêu ở bệnh viện. Dù Tư Chiêu rất tốt với mình, cậu thực sự cảm thấy phải xin lỗi. Cậu còn muốn hỏi liệu Tư Chiêu khóc đến viêm kết mạc vì thương anh trai lấy vợ, hay vì người đàn ông kia. Tư Chiêu ngủ thiếp đi một lát. Cậu chỉ cần ngủ 10 phút là đã mơ. Mắt cậu cử động rất nhanh. Tỉnh dậy đã muốn dụi mắt, nhưng bị Thái Sâm giữ tay lại. Đừng dụi, dễ nhiễm trùng lắm, Thái Sâm nhắc nhở. Nhưng Tư Chiêu chỉ nhìn chằm chằm vào bàn tay trái bị giữ, rồi nhìn chiếc vòng tay đen trên đó, hỏi, cậu nói xem cái này tháo ra thế nào. Cậu vừa mơ thấy Liên Thiên Tuyết, anh ta đánh cậu rồi lại hôn cậu, rất đáng sợ, cậu không muốn cái vòng tay này nữa. Suy nghĩ của Tư Chiêu luôn nhảy cóc, khiến Thái Sâm dù không hiểu cậu đang nghĩ gì cũng phải thuận theo. Dùng dao không gỡ được à? Anh cẩn thận nhìn chất liệu của chiếc vòng tay, bóp nhẹ rồi hỏi, vòng này có phải là không tháo ra được? Tư Chiêu đáp, chìa khóa mất rồi. Thái Sâm bảo, có thể nhờ đội cứu hỏa, họ chuyên nghiệp lắm. Đúng là một cách trước đó Tư Chiêu chưa nghĩ đến, có thể họ sẽ dùng cưa để cắt, nhưng như vậy chiếc vòng sẽ hỏng hoàn toàn, dù nó không có nhiều tác dụng và cũng chẳng đẹp đẽ gì. Tư Chiêu đã đeo nó suốt một năm, giờ tháo ra có lẽ sẽ không quen. Cậu vẫn thường sờ vào chiếc vòng trước khi đi ngủ, cảm giác lạnh lạnh và không nghĩ đến việc phá hủy nó. Suy nghĩ một lúc, cậu nói, thôi, đừng làm phiền người ta. Cậu chần chừ đến đầu tháng 1, một buổi chiều nọ, Tư Chiêu đứng trước cổng khu nhà của Liên Thiên Tuyết, phân vân không biết có nên trèo vào để tìm chìa khóa và thẻ từ không. Nhưng có cảm giác dễ bị quản gia bắt gặp, lại còn mang ba lô, chạy đi cũng không tiện, sợ làm hỏng luôn cả máy tính trong túi. Khoảng nửa tiếng trôi qua, Tư Chiêu tính về nhà, vừa xoay người thì bị đèn pha xe BMW chiếu thẳng vào mắt. Định bụng chửi thề, nhưng vừa nhận ra biển số xe của Liên Thiên Tuyết, cậu lập tức quay đầu chạy. Kết quả là còi xe vang lên 2 tiếng. Cậu đành đứng lại, cửa kính xe hạ xuống. Liên Thiên Tuyết nói, lên xe. Tư Chiêu không chịu, định đi về hướng ga tàu điện ngầm. Thiên Tuyết bổ sung, cậu còn bước thêm một bước nữa là tôi đâm đấy. Tư Chiêu không còn cách nào khác, đành lên xe. Cậu kéo cửa ghế phụ, nhưng tài xế đã khóa mất, đành phải ngồi ghế sau. Ngồi thật xa Liên Thiên Tuyết, co giò nép vào một góc. Thấy Tư Chiêu né tránh, Thiên Tuyết lạnh lùng bảo, nếu cậu còn ngồi nép vào góc thì cút xuống xe, giờ này không phải đang làm việc sao? Sao lại xui xẻo gặp ngay anh ta chứ? Tư Chiêu cố dịch sang bên phải, nhưng động tác lại chậm, khiến Thiên Tuyết bực mình, nắm lấy cậu kéo thẳng qua. Đau, Tư Chiêu kêu lên, vùng vẫy không thoát, hận không thể cắn một phát vào tay anh ta. Đừng có đụng vào tôi, Liên Thiên Tuyết lạnh lùng nói. cậu có biết bố với anh trai cậu đang quyết liệt đến mức nào không? Nói chuyện đàng hoàng với tôi. Tư Chiêu lập tức im lặng, ngoan ngoãn hỏi, có chuyện gì thế? Liên Thiên Tuyết không đụng vào công ty nhỏ của Tư Hòa. Nhưng chỉ riêng những chuyện liên quan đến Cửu Châu đã đủ khiến công ty của Tư Hòa điêu đứng. Tư Thành Hoa bị nắm thóp sổ sách, không cam lòng, định ra tay hủy diệt công ty của chính con trai mình. Dù chỉ là những mưu kế nhỏ, nhưng Tư Hòa và Cố Tân Diệp chắc chắn không xử lý nổi. Tư Hòa dù có thông minh nhưng đứng trước bố mình vẫn còn quá non. Tưởng anh trai cậu sẽ nói cho cậu biết chứ. Không nói thì tôi cũng chẳng có gì để nói. Thiên Tuyết thực sự kéo Tư Chiêu lại. Cảm giác cậu gầy hơn cả trong ảnh. Gió mạnh thổi qua cũng đủ làm gãy xương. Thế mà lại đứng đúng nơi gió lùa. Tư Chiêu chủ động tiến lại gần. Lông cổ áo phao cọ vào vai Thiên Tuyết. Cậu hỏi. Anh nói cho tôi biết đi. Dựa vào gì chứ? Nếu Tư Hòa chết mà vẫn không biết cầu xin giúp đỡ cho em trai. Vậy thì cứ để cậu ta chết ngoài kia. Có liên quan gì đến anh ta? Tư Chiêu quay người, lấy điện thoại tự tra mạng. Cậu tra chậm quá. Thiên Tuyết bảo tài xế lái xe đi trước. 10 phút sau, Thiên Tuyết hỏi, tra ra chưa? Tư Chiêu ngẩng đầu, mắt ngân ngấn nước. Vừa ngước lên, nước mắt đã rơi lã chã. Trông thật đáng thương, có thể giúp anh ấy không? Tư Chiêu hỏi, Thiên Tuyết không đáp. Tư Chiêu cứ khóc mãi, cũng chẳng màng đến việc mắt mình có thể mù hay không. Anh Thiên Tuyết, cậu liên tục gọi. Thiên Tuyết nghĩ, xem ra cậu ta biết rằng khóc trực tiếp hiệu quả hơn khóc ngầm rồi. Ban nãy còn bảo đừng chạm vào cậu ta cơ mà. Tôi giúp cậu ta vì lý do gì? Cậu có biết hai anh em cậu đã khiến tôi mất bao nhiêu tiền không? Thiên Tuyết nhìn cậu mở Baidu ra. Nói, đừng tra nữa, trên mạng không có đâu. 30 tỷ, Tư Chiêu đáp, sau này tôi sẽ trả anh. Thiên Tuyết bật cười, cậu biết 30 tỷ là bao nhiêu tiền không? Cậu định trả bằng gì? Anh ta lắc đầu Tư Chiêu. Như nghi ngờ bên trong chỉ toàn nước, số tiền nhỏ nhất cũng đủ mua căn nhà của cậu. Hiểu chưa? Không chỉ cậu, anh trai cậu cả đời cũng chưa chắc kiếm được số lẻ đó. Nhất là khi công ty của cậu ta sắp phá sản, Tư Chiêu không hiểu tại sao mình lại nợ Thiên Tuyết nhiều đến vậy. Cậu chỉ biết nói, cầu xin anh, Liên Thiên Tuyết, Thiên Tuyết đáp, lần nhà máy cũ bị thiệt hại. Số tiền đó chỉ là con số nhỏ của con số nhỏ. Tư Chiêu mấp máy môi, cúi đầu xuống, cảm thấy mọi thứ đều hợp lý nhưng vẫn tủi thân vô cùng. Nhưng mà tôi đau lắm. Cậu nhìn tay mình, không biết bản thân đang nói gì nữa. Dù tôi vô dụng, nhưng tôi cũng đau mà. Nếu anh nói kế hoạch sớm hơn, tôi đã có thể giúp anh nhiều hơn. Anh đã không cần mất tiền. Chuyện này có gì mà phải xoắn, ai mà chẳng phải vượt qua. Thiên Tuyết thầm nghĩ, chuyện anh ta thấy bình thường, sao lại trở nên khó chấp nhận với Tư Chiêu như vậy? Tại sao cậu ta lại yếu đuối thế? Ngày nhỏ bị giam trong ngục nước bao lâu cũng chịu được. Anh ta tưởng Tư Chiêu cũng hiểu chuyện như mình chứ. Đau đớn đã chịu qua, khổ cũng đã nếm, chỉ cần nhớ kỹ đổi lấy lợi ích là được. Cần gì phải xoắn liệu có ai lừa ai không? Hoàn toàn không cần thiết. Hắn đã nói với Tư Chiêu nhiều điều, nhưng tất cả đều vô ích. Quả nhiên cả đời Tư Chiêu cũng không kiếm nổi 30 tỷ. Cần tôi xin lỗi không? Thiên Tuyết nói, khóc thêm tí nữa. Bị viêm kết mạc thì lại càng tốn tiền. Tư Chiêu bắt đầu linh hoạt. Lúc này mới nhận ra được bản chất của Liên Thiên Tuyết. Bèn nắm lấy cánh tay anh ta. Không cần xin lỗi đâu. Anh giúp tôi, được không? Một câu xin lỗi đáng giá 30 tỷ sao? Cuối cùng Tư Chiêu cũng nổi giận. Anh rốt cuộc muốn gì đây? Có giúp không thì bảo. Không giúp thì thả tôi xuống xe. Cậu rút tay ra, quay đầu nhìn đi nơi khác. Thiên Tuyết thắc mắc, giờ là ai đang cầu xin ai? Tôi xin anh mà anh không chịu giúp. Tôi phải làm gì? Tôi chẳng đáng tiền mà. vậy thì tôi chết trước cửa nhà anh cho rồi. Tôi sẽ luôn nguyền rủa anh. Tư Chiêu thực sự tức giận, cảm giác như cả thế giới đều đang đùa bỡn cậu, bực bội đến mức muốn cắn xé. Dù sao anh cũng chẳng quan tâm tôi. Không tin tôi, đừng lo cho tôi nữa. Trước khi chết tôi sẽ đốt nhà anh. Quản gia với gì giúp việc cũng đốt. Thật vô lương tâm, Thiên Tuyết cười nói. Quan hệ của chúng ta bây giờ là gì mà tôi phải giúp cậu? Tư Chiêu, nhờ người giúp đỡ thì phải trả giá. Giá gì? Tự nghĩ đi, xem cậu có giá trị gì. Thiên Tuyết nói xong, không thèm nhìn cậu nữa. Mở điện thoại chơi xếp hình. Đã đến cấp 2314. Tôi có giá trị gì? Tư Chiêu chìm vào suy nghĩ. Nhớ đến phân tích SWOT mà Lý Mịch làm cho cậu. Lý Mịch nói một là cậu đủ đẹp trai. Hai là có tình cảm lịch sử với Liên Thiên Tuyết. Ba là Liên Thiên Tuyết đã chi rất nhiều tiền cho cậu. Cậu lại nhớ tới lần đó Liên Thiên Tuyết hôn cậu. Thế là lặng lẽ dịch sang bên trái một chút. Anh Thiên Tuyết từng nói Tư Hòa có gương mặt đẹp. Tư Chiêu rằng xé nội tâm. Anh Thiên Tuyết lại qua thêm vài cấp xếp hình nữa. Liếc nhìn Tư Chiêu, nghĩ xong chưa? Chưa dứt lời, Tư Chiêu đã ghé qua. Hôn nhẹ lên má trái anh ta. Cái gì thế này? Thiên Tuyết nhìn cậu, chỉ vậy thôi. Tư Chiêu không dám nhìn thẳng vào anh, cũng không nghe ra được ý tứ trong giọng nói của Thiên Tuyết. Cậu khẽ liếc mắt nhìn gương chiếu hậu, chỉ thấy được nửa dưới khuôn mặt của anh. Nhưng qua nghiên cứu về Thiên Tuyết, cậu nghĩ mình đã đoán đúng. Dù đoán đúng, trong lòng cậu vẫn có chút nghẹn ngào, không thể diễn tả nổi. Bày vẻ mặt đau khổ đó cho ai xem vậy? Thiên Tuyết hỏi, tôi ép cậu à? Không có, Tư Chiêu ấm ức đáp. Không dám phản kháng, Thiên Tuyết lại ép cậu vào góc ghế. Lần này có vẻ nhẹ nhàng hơn trước, cắn vào môi cậu rất khẽ. Tư Chiêu vội vàng nhắm mắt lại, những vệt nước mắt trên mặt đã bị lau sạch. Có lẽ vì lần này cậu biết ngoan ngoãn mở miệng, nên việc thở cũng dễ dàng hơn nhiều. Nhưng vì mặc áo phao dày, trong xe lại bật sưởi, lần này cậu cảm thấy rất nóng. Ngoài ra, dù đỡ hơn lần trước, nhưng lần này vẫn kéo dài và khó chịu hơn. Còn muốn lau miệng không? Thiên Tuyết hỏi. Tư Chiêu lắc đầu như cái trống bỏi. Liên Thiên Tuyết lại nói, cậu cứ thế này thì giúp được gì cho Tư Hòa? Tư Chiêu bật lên, anh không thể không thể hôn không công được chứ. Nhưng nửa câu sau cậu không nói nên lời, mặt đỏ bừng, anh không thể nói một đằng làm một nẻo. Tôi đã thế này rồi. Cậu ấm ức muốn khóc. Thế nào? Chính cậu nhờ tôi. Luật lệ đương nhiên là do tôi đặt. Liên Thiên Tuyết nhìn cậu hỏi. Cậu còn ai để nhờ nữa không? Nói xong, anh mở cửa xe, đi lên ghế lái. Ăn tối chưa? Tư Chiêu cởi phăng chiếc áo phao, ném lên ghế sau. Tức tối nói, tôi muốn ăn lẩu bò. Liên Thiên Tuyết liền dẫn cậu đi ăn lẩu bò. Ăn xong, anh lại hôn cậu, Tư Chiêu nhẫn nhịn, môi sưng phồng lên, nhưng Thiên Tuyết vẫn chưa nói giúp cậu hay không. Tối về, cậu vào phòng Tư Hòa đập tan tành mọi thứ có thể đập được. Cách chương.